Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Kiều Diễm. Canh ba cầu thanh, Đường Tu nhìn Khang Hạ phản ứng, trên mặt toát ra thần sắc giờ khóc giờ cười. Hắn phát hiện Khang Hạ tràn ngập ánh mắt cảnh giác, giống như là đang nhìn sắc lang, tỉnh ngủ. Khang Hạ xem tinh tường là Đường Tu. Phần kia cảnh giác lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Bất quá, thay vào đó phần kia vẻ mặt bối rối, lại làm nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Lão bản, ngài trở lại rồi. Đường Tu cười nói, mới vừa trở về. Lúc đầu muốn nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới. Khang Hạ trên mặt vẻ mặt bối rối càng đậm. Nàng tinh tường Đường Tu phía sau muốn nói điều gì. Nơi này chính là phòng của hắn. Chính mình tối hôm qua đem cổ âm dỗ ngủ, tâm huyết dâng trào liền chạy tới Đường Tu căn phòng. Lúc đầu dự định ở trong phòng chơi một hồi, kết quả về sau mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Quan trọng nhất là chính mình phía trước chỉ mặc nội y, chăn cũng không đáp. Vậy không phải nói chính mình đã bị hắn nhìn không sai biệt lắm. Càng muốn, Khang Hạ càng thấy được ngượng ngùng, càng thấy được xấu hổ. Đường Tu nhìn Khang Hạ dáng dấp, cười nói, được rồi, ngươi đã cảm thấy ở phòng ta ngủ tương đối thoải mái. Đêm nay hãy ngủ ở chỗ này trong đi, ta đi khách phòng ngủ. Nói, hắn xoay người liền muốn rời đi. Khang Hạ sững sờ, liền vội vàng kêu, lão bản, ta trở về khách phòng. Ngài hay là tại nơi đây nghỉ ngơi đi. Lập tức, nàng từ trên giường chạy xuống, mang dép liền hướng phía nơi cửa phòng chạy đi. Nhưng mà, khi nàng chạy đến nơi cửa phòng về sau, mới ý thức tới trên người mình còn khoác Đường Tu trong phòng ngủ bạc bị. Nàng muốn đem chăn lấy xuống, nhưng lại bởi vì mình chỉ mặc nội y. Trong lúc nhất thời, bình thường nàng thông minh lại có chút không biết làm sao. Đường Tu cười lắc đầu, nói ra, ở nơi này phòng ngủ đi. Ly khai ngọa thất, Đường Tu tùy ý tìm một khách phòng. Hắn trên y phục có vết máu, tuy là không rất rõ ràng, nhưng y phục là không thể mặc nữa. Đến phòng tắm tắm rửa xong, mới đột nhiên ý thức được chính mình không có cầm tắm rửa nội y. Rơi vào đường cùng, thân thể trần truồng hắn ra khỏi phòng, ngồi vào trên giường, đắp kín mền về sau, nửa dựa ở trên đầu giường, gọi thông Khang Hạ điện thoại của lão bản, nhị lâu chủ trong phòng. Khang Hạ đã mặc đồ ngủ, ngồi ở trong chăn miên man suy nghĩ, nghe được chuông điện thoại di động, phát hiện là Đường Tu gọi điện thoại tới. Sắc mặt nàng ửng đỏ, nhưng vẫn là thần tốc nghe. Đường Tu nói ra, cái kia, ta quên cầm sạch sẽ nội y, còn có y phục, ngươi có thể không thể giúp ta đưa tới, ta ở lầu một khách phòng, được. Khang Hạ bằng lòng một tiếng. 2 phút về sau, Khang Hạ gõ phòng khách cửa phòng, nghe được bên trong Đường Tu làm cho nàng đi vào thanh âm. Nàng mới chỉ có thận trọng đẩy cửa phòng ra, chứng kiến Đường Tu sao lấy trên thân ngồi ở đầu giường chỗ. Sắc mặt nàng ửng đỏ, nói ra, lão bản, y phục của ngài mới vừa sửa chỉ cuối giường. Nói ra, để ở nơi đó đi. Khang Hạ vội vã đem y phục đặt ở cuối giường, trong đầu lại hiện ra ý niệm cổ quái. Hắn rõ ràng cho thấy mới vừa tắm rửa xong, không có tắm rửa y phục, liền nội y cũng không có. Như vậy, hiện tại hắn là người trần truồng. Khang Hạ trong đầu không tự chủ được hiện ra Đường Tu thân thể trần truồng dáng vẻ. Trong nháy mắt, gò má của nàng có chút nóng lên, biến mất dạng mây đỏ lại leo lên khuôn mặt. Đường Tu nhìn Khang Hạ sững sờ dáng dấp, đáy lòng âm thầm thở dài. Thời khắc này Khang Hạ với hắn mà nói phá lệ mê người. Dù sao, nàng cái kia áo ngủ thật mỏng, căn bản là đỡ không được nàng cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại. Thậm chí ở ngoài sáng dưới ánh đèn, liền liền áo lót của nàng nhan sắc đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ, cổ thân thể này chính là tuổi trẻ thanh xuân lúc, phi thường dễ dàng xung động. Bất quá, hắn không cho được Khang Hạ trách nhiệm, cho nên, hắn nhất định phải khắc chế chính mình. Còn có việc, Đường Tu trầm mặc mười mấy giây, chậm rãi hỏi, à, Khang Hạ phục hồi tinh thần lại, mang theo khuôn mặt ý xấu hổ lắc đầu, nhãn thần hốt hoảng nói ra, không có việc gì, ta không sao. Đường Tu cười nói, không có việc gì đi trở về nghỉ ngơi đi, đều nhanh sáng, không cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai hội không có tinh thần công tác. Công tác? Khang Hạ nghe được Đường Tu nhắc tới tên này, nhất thời tâm lý giống như là rót chậu nước lạnh. Nàng bỗng nhiên có loại không thoải mái tâm tư, bởi vì nàng phát hiện, chính mình thực sự đối với Đường Tu từng chút một sức dụ dỗ cũng không có. Nếu như đổi lại là nam nhân khác, chứng kiến chính mình chỉ mặc đồ ngủ, người nào ở trên giường của hắn, chỉ sợ sớm đã nhịn không được nhào lên. Có thể Đường Tu, nhìn như không thấy, nghĩ tới cái này, Khang Hạ tâm lý liền nảy sinh ra một não ý. Trong giây lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu, hỏi, lẽ nào, ta ở ngươi tâm lý ngoại trừ có thể vì ngươi công tác kiếm tiền, thật không có từng chút một mê hoặc. Đường Tu sững sờ, tình thương không thế nào cao hắn, không rõ Khang Hạ vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Trầm mặc khoảng khắc, hắn nhàn nhạt nói ra, người đối với mỗi người đàn ông đều có rất mạnh sức dụ dỗ. Nhưng ta không muốn vi tình sở khốn, cho nên không cho được bất kỳ nữ nhân nào tương ứng trách nhiệm. Vì vậy, người ở đây ta tâm lý, ngoại trừ là của ta công nhân, ta thật không biết vẫn là cái gì. Người nói cái gì? Khang Hạ trừng lớn cái kia song mỹ lệ đích con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Hắn thực sự chỉ đem mình làm thành là của hắn công nhân, cho hắn kiếm tiền công cụ. Đường Tu trịnh trọng nói ra, trách nhiệm, ta không cho được bất kỳ nữ nhân nào. Không phải ta bạc tình bạc nghĩa, mà là ta không muốn vì tình khó khăn. Mặc dù ngươi là một cái phi thường nữ nhân hoàn mỹ, nhưng là chỉ có thể là ta thuộc hạ. Khang Hạ bị Đường Tu ngôn luận kích thích, nàng đáy lòng, cái kia cỗ thất lạc, cái kia cỗ phẫn nộ, lưỡng chủng tâm tình trộn chung, làm cho nàng hiểu rõ vấn đề. Ở Đường Tu chú mục dưới, nàng cắn răng cởi trên người đồ ngủ, đứng ở Đường Tu trước mặt từng chữ từng câu hỏi, nếu như ta không cần ngươi phụ trách đâu, ngươi. Đường Tu có chút không biết làm sao. Khang Hạ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đường Tu, nhấc chân mại đến trên giường, trực tiếp ghét bỏ đáp lên Đường Tu chăn mền trên người. Khi nàng nhìn thấy Đường Tu thân thể trần truồng dáng dấp, biểu tình ngưng trọng, nhưng vẫn là trực tiếp đè lên. Đường Tu thân thể cứng đờ, cảm thụ được Khang Hạ môi đỏ mọng hôn đến bộ ngực mình. Một dòng nước nóng nhất thời từ bụng chỗ mọc lên. Đối mặt mê hoặc, tất cả duy tâm chính hắn, trầm tư mấy giây, liền xoay người đem Khang Hạ đặt ở dưới thân. Đau, theo một tiếng duyên dáng gọi to, ngọa thất Chariton lúc rơi vào kiều diễm trong bầu không khí. Sau một giờ, Đường Tu nắm cả đổ mồ hôi lâm ly, cả người bùn rùn vô lực Khang Hạ, nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, nếu đã làm, hắn cũng không có hối hận, tuy là không cho được nàng trách nhiệm, nhưng có thể đi qua cái khác phương thức bù đắp, tỉ như tiền tài, tỉ như tài nguyên tu luyện. Lần đầu tiên, Đường Tu bỗng nhiên mở miệng hỏi, ừ. Khang Hạ nằm Đường Tu phá hủy, yên lặng gật đầu. Đường Tu hỏi, không hối hận? Khang Hạ đáy lòng như đổ ngũ vị bình, tư vị phức tạp khó có thể miêu tả. Nàng không biết trả lời như thế nào Đường Tu vấn đề này. Hối hận không? Nói thật, có điểm. Nhưng là, việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể tuyển trạch tiếp thu. thậm chí nàng dưới đáy lòng không ngừng an ủi mình, coi như là cùng Đường Tu xảy ra tình một đêm, chờ trời sáng về sau, chính mình coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đường Tu không tiếp tục hỏi, nữ nhân tâm tư hắn không hiểu, cũng không nguyện ý đi miệt mài theo đuổi, nếu nên phát sinh đều đã kinh xảy ra, hỏi lại có hối hận không? Kỳ thực hơi nhiều này một lần hành động, mặc kệ Khang Hạ có nguyện ý hay không, Đường Tu trực tiếp đem nàng ôm, mang tới phòng tắm cùng tắm sạch sẽ thân thể, sau đó một lần nữa đem nàng thả lại đến trên giường, đắp chăn cho nàng về sau. Đường Tu mặc xong quần áo, trực tiếp rời phòng. Trong phòng, tĩnh mịch, Khang Hạ có thể nghe được tiếng tim mình đập, có thể cảm nhận được sảng khoái qua đi dư lưu đau đớn. Lần đầu tiên làm đúng nghĩa nữ nhân, cái loại này như si mê như say sưa, phảng phất bay lên đám mây tiêu hồn tư vị, làm cho nàng hai gò má nóng lên. Tính cách của hắn dường như sẽ không hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Khang Hạ trong đầu suy nghĩ miên man, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đường Tu trở lại gian phòng của mình, lập tức lên giường nghỉ ngơi. Trải qua một hồi chém giết, lại ở trên giường phấn đấu một giờ. Dù hắn thể chất thật tốt, cũng mơ hồ có chút không chịu nổi. Vào buổi trưa, Đường Tu bị chuông điện thoại di động đánh thức, đưa qua điện thoại di động nhìn một chút, phát hiện gọi điện thoại tới dĩ nhiên là mẫu thân. Sau khi tiếp thông, Đường Tu cười nói, mẹ, ta tối hôm qua có chuyện tạm thời, liền lái xe trở về tinh thành, bởi vì là ban đêm, sẽ không nói cho ngươi. Tô Lăng Vận thanh âm truyền đến, ta nói đây, làm sao đều đến trưa rồi, ngươi còn không có rời giường, bằng không ta đến nhà của ngươi đi, còn không biết ngươi không ở nhà, cửa dừng xe cũng không, Tu Nhi, ngươi còn trở lại không? Đường Tu nói ra, mẹ, ta tạm thời trước không trở về, đợi lát nữa ta cho Tô Bôn cùng Tô Quyền gọi điện thoại, để cho bọn họ tới tinh thành, ta đáp ứng bọn họ, cấp cho bọn họ an bài công việc, ngoài ra, ta sắp tới có thể phải đi nơi khác một chuyến, còn không biết lúc nào có thể trở về. Chẳng qua ngài yên tâm, mở đầu khóa học trước, ta nhất định trở về. Tô Lăng Vận kinh ngạc nói, ngươi muốn đi đâu? Du Ngạn, vẫn là công tác. Đường Tu nói ra, công tác là một mặt, cũng dự định đi ra ngoài chơi nhất chơi. Đúng, ta mang đi, ngươi cũng không cần vì nàng lo lắng. Tô Lăng Vận cười nói, được, có việc ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Ta ở ngươi bà ngoại cái này đợi mấy ngày, sau đó trở về tinh thành. Đúng, Tô Tường Phi trở lại rồi. Đường Tu biến sắc, đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn ý. Tô Tường Phi nhà mình gặp chuyện không may về sau, liền rốt cuộc không có đi qua trường học, liền thi vào trường cao đẳng đều không đã tham gia. Đường Tu hiểu được một ít liên quan tới Tô gia sự tình. Tô gia bất động sản bị mất, Tô Tường Phi cùng Tô Nhã Ninh sẽ không biết tung tích. Hắn bây giờ trở về Thanh Hà huyện lão gia, phải đi làm cái gì? Mẹ, tiểu tử kia không có làm khó ngươi chứ? Tô Lăng Vận nói ra, không có, hắn giống như là biến thành người khác giống như, rất hiểu chuyện, đối với hắn chuyện trong nhà tình, cùng với ngươi làm sự tình, nửa chữ đều không nói. Tu Nhi ngươi yên tâm đi. Tường Phi tuy là bị ba mẹ hắn làm hư, nhưng bản chất còn tốt. Chỉ cần hắn có thể thống cải tiền Phi, về sau hào hào đối nhân xử thế, ta không thể nhìn hắn mặc kệ. Dù sao, hắn là ta cháu trai ruột. Đường Tu nói ra, mẹ, ta biết hắn là ngươi cháu trai ruột, nhưng cái này trên thế giới, duy nhất không hội hại ngươi người là ta, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Như vậy đi, ta sắp tới nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm hai cái bảo tiêu. Ngươi bảo vệ ngươi thân an toàn. Mụ, ngươi đừng phản đối. Nếu như ta về sau muốn làm sinh ý, ắt sẽ đắc tội một số người. Thương trường như chiến trường, mà ngài là ta lớn nhất uy hiếp. Bảo vệ tốt an toàn của ngài, ta cũng có thể đạp đạp thật thật làm việc. Liên tục một tháng thức đêm, làm cho Tĩnh Dạ thân thể nghiêm trọng tiêu hao. Tĩnh Dạ quyết định về sau đem thời gian đổi mới rời được ban ngày. Thời gian đổi mới cố định là hơn trưa 8 giờ rưỡi cùng 5 giờ chiều. Mỗi ngày hai cái chương tiết đổi mới, sau đó vé tháng mỗi tăng 100 tấm. Tĩnh Dạ bảo phát một cái chương tiết, cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.